Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 781, thấy tốt thì lấy. Mặc dù thuế pháp không phải do hộ bộ chế định, nhưng từ trước đến nay hộ bộ đều ở trên việc này đều có quyền nói chuyện cực lớn, lần này triều đình bỗng nhiên ra tay đối với thân hào nông thôn quyền quý có được đại lượng thổ địa, không có bất kỳ dấu hiệu gì, một chút người không rõ sự huống, cái thứ nhất nghĩ tới, tất nhiên là hộ bộ. Hộ bộ lên tới thượng thư thị lang, xuống đến thư lại chưởng cố, hai ngày này đều không yên ổn. Tiền Thạc vừa mới hạ nha, về đến nhà, liền có mấy tên người cầm quyền gia tộc quyền thế trong kinh mang theo lễ vật tới chơi. Tiền Thạc tuy là hộ bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, nhưng những gia tộc quyền thế này có năng lượng cũng không nhỏ, không tiện từ chối ở ngoài cửa. Trong ngôn ngữ của những người này đều là nghe ngóng chuyện thay đổi thuế lần này, Tiền Thạc chỉ là đẩy lên triều đình, nói rõ chuyện này là bệ hạ trực tiếp hạ chỉ ý, hộ bộ cũng không biết, đem trách nhiệm trốn tránh sạch sẽ. Những gia tộc quyền thế này đến Tiền phủ, một là vì thám thính hư thực việc này, hai là vì thăm dò được đến cùng là gia hỏa trời tru đất diệt nào ra chủ ý ngu ngốc này, hắn không muốn để cho bọn họ sống tốt. Bọn họ cũng sẽ không để cho hắn sống tốt. Không nghĩ tới hư thực không nghe được, kẻ cầm đầu ngược lại là biết. Thế nhưng mà cho bọn họ mượn lá gan lớn như trời, bọn họ cũng không dám lỗ mãn ở trước mặt bệ hạ, tới Tiền phủ một chuyến. Trong lòng không chỉ là không yên ổn, ngược lại càng lúng cuống. Liền thân là hộ bộ thượng thư Tiền Thạc cũng không biết tình huống, huống chi là quan lại ở dưới hắn, thân hào nông thôn quyền quý ở phụ cận kinh kỳ, tin tức gì cũng đều không thăm dò được, triều đình bên kia, càng là yên tĩnh như chết. Nơi nào đó trong phủ quyền quý, mấy bóng người tụ tập cùng một chỗ, mồm năm miệng mười nghị luận. Làm sao chế độ thuế lại đột nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy? Trước đó hoàn toàn không có báo hiệu a. Trước đó vài ngày, lúc triều đình muốn tinh giản chế độ thuế, nếu chúng ta đồng ý, nói không chừng liền sẽ không có sự tình hôm nay. Đây là đang ép chúng ta, bọn họ liền không nghĩ tới, nếu như đem chúng ta ép, sẽ có hậu quả gì? Một người phía trước nhất nhìn hắn, hỏi, hậu quả gì, ngươi muốn tạo phản sao? Một vạn kỵ binh đang đóng quân ở bên ngoài kinh sư, còn có tổng cộng 10 vạn đại quân thập lục vệ. Ngươi muốn một nhà già trẻ vội tiếp ngươi đi chết sao? Người kia lập tức á khẩu không trả lời được. Dừng lại rất lâu, mới có một người hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Người cầm đầu kia nói, chuyện này không đơn giản như vậy, tạm thời xem trước đi. Mấy ngày nay Đường Ninh lên nha bình thường, không làm sự việc gì dư thừa, hắn đã đánh tốt dệt tốt lưới, đang đợi thời cơ chín mùi, đem con cá một lưới vớt lên. Mấy ngày nay kinh sư rất loạn, có thể nói là lòng người bàng hoàng, dựa theo thổ địa thu thuế, không thể nghi ngờ là có lợi cho bách tính, những nông hộ có được thổ địa kia, trước sau nộp thuế sai biệt sẽ không quá nhiều, nhưng bọn họ có thể yên tâm sinh con. Không cần lo lắng thuế hạn triều đình rơi lên trên đầu con cái bọn họ, tăng thêm gánh vác gia đình. Ích lợi từ trong thuế pháp này là những tá điền không có thổ địa kia, bọn họ không có thổ địa, về sau rốt cuộc không cần nộp thuế. Thuế khoản này toàn bộ chuyển đến trên tay đại thổ hào, đại địa chủ có được thổ địa. Mặc dù những người này ăn phải lỗ vốn, khẳng định sẽ nghĩ cách bóc lột tá điền, nhưng coi như đem bọn họ lột sạch, còn chưa đủ để đền bù tổn thất, thân hào nông thôn quyền quý thua thiệt này, lần này mặc kệ như thế nào đều ăn chắc. Không có người trời sinh đã thích ăn thua thiệt. Những thân hào nông thôn quyền quý này hai ngày này nghĩ hết các loại phương pháp, cũng không dao động được quyết tâm của triều đình. Toàn bộ địa khu kinh kỳ, loạn tượng sơ hiển. Theo Đường Ninh, như thế vẫn chưa đủ loạn, vì lại thêm một mồi lửa, hắn để tiểu lại hộ bộ từng tên đến nhà bái phỏng, thống kê tiền thu của những thân hào nông thôn quyền quý gia tộc kia trong năm nay, cũng may vào cuối quý, trước đó đã sớm diễn toán một lần thu thuế. Những tiểu lại hộ bộ này, có một nửa canh ăn bế môn, một nửa khác mặc dù vào cửa, nhưng một số người này đủ kiểu từ chối, gần như không có người hoàn thành nhiệm vụ thống kê. Đường Ninh sở dĩ nói là gần như, là bởi vì vẫn có một nhà biểu đạt thái độ đều nghe theo triều đình sắp xếp. Đường Ninh nhìn Hoài Vương, hỏi, Trương gia này là lai lịch gì? Hoài Vương giải thích nói, Trương gia là gia tộc của Trương Hiền Phi, chưởng quản tả Tây Môn Vệ. Trương gia là mẫu tộc của Trương Hiền Phi, cũng chính là chỗ dựa của Khang Vương, ý nghĩa tự như Đường gia đối với Đoan Vương vậy, bình thường là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bây giờ Khang Vương đã biến thành tự vương. Trương gia thế mà một chút đều không bị liên lụy, nhắc tới cũng là kỳ quái. Hoài Vương nhìn hắn một cái. Giải thích nói, người Trương gia vô cùng điệu thấp, từ trước tới giờ không làm trái lại triều đình, chuyện này rất bình thường, thân phận thập lục vệ đại tướng quân đặc thù, kể cả Tiêu gia cùng Lăng gia gia tộc dạng này, từ trước đến nay sẽ không ngỗ nghịch triều đình. Loại tình huống này rất dễ lý giải, hai phe nổi lên xung đột, vui mừng nhất, bình thường đều là chút tôm tép nhãi nhét, chân chính đại lão sẽ không ồn ào như vậy, cũng sẽ không tự mình ra trận, nhưng nếu như bọn họ động thủ, thì lại là một tình huống khác, long trời lỡ đất, chiêu chiêu trí mạng. Hắn nhìn về phía Hoài Vương. Nói, không sai biệt lắm a. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, không bằng. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Hộ bộ. Tiền Thạc nhìn một phong sổ con trong tay, kết hợp đổi thuế huyên náo xôn xao hai ngày này, rốt cuộc hiểu ra, giận dữ nói, khinh người quá đáng. Hắn cho tới giờ khắc này mới hiểu được, thì ra một phong sổ con hủy bỏ thuế đầu người trước đó, dựa theo thổ địa thu thuế, căn bản chính là một thương đánh giả, mục đích căn bản của bọn họ, vẫn là phong sổ con tinh giản chế độ thuế này. Hai tên tiểu hồ ly này, quả thực là âm hiểm. Bởi vì chuyện này, toàn bộ quyền quý thân hào nông thôn trong địa khu Kim Kỳ cũng đã sắp sầu chết rồi, so sánh với dựa theo thổ địa thu thuế, tinh giản chế độ thuế, căn bản cũng không xem như là chuyện, lựa chọn nhổ lông hay là cắt thịt, là người đều biết lựa chọn thế nào. Vấn đề ở chỗ, những người này sau đó nhất định sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó, ai đề nghị tinh giản chế độ thuế, liền sẽ bị cho rằng là kẻ đầu têu của cả sự kiện. Tiền Thạc ở trong nhà bước chân đi thong thả, một lát sau, nhìn một tên tiểu lại nói, xin mời Phương Thị Lan cùng Ngô Thị Lan tới. Một lát sau, tiểu lại kia cùng một tên quan viên đi tới, Tiền Thạc nhìn hắn một chút, hỏi, Phương Thị Lan đâu? Tiểu lại kia nói, Phương Thị Lan nói thân thể của hắn khó chịu, sớm hạ nha về nhà. Được rồi, được rồi. Tiền Thạc phất phất tay, nhìn về phía lại bộ hữu Thị Lan vừa mới nhậm chức không bao lâu, cười nói, Ngô Thị Lan, bản quan có chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi. Những ngày gần đây chuyện thay đổi thuế, đem hộ bộ một trong lục bộ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc, Tả Thị Lan Phương Triết, Hữu Thị Lan Ngô Bác, chỉ có Ngô Bác vốn là xuất thân gia tộc quyền thế trong Kinh Kỳ. Người muốn từ chỗ hắn tìm hiểu tin tức nhiều không kể xiết, hai ngày này, khách nhân tới Ngô gia nối liền không dứt. Ngô Bác hôm nay vừa mới về nhà, liền có mấy người tại trong sảnh chờ đợi. Ngô Bác bước vào trong sảnh. Mấy vị gia chủ đại tộc liền chào đón, không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, Ngô đại nhân, đến cùng là triều đình quyết định chưa? Ngô Bác nói, chuyện này rất lớn, triều đình còn chưa quyết định, nhưng sự tình cuối cùng là có một tia chuyển cơ. Cái gì chuyển cơ? Ngô đại nhân mau nói đi. Mấy người nghe vậy mừng như điên, nhao nhao mở miệng. Ngô Bác nói, bản quan đã liên hệ với mấy vị đồng liêu. Ngày mai ở trên tảo triều hướng bệ hạ thượng tấu, thỉnh cầu triều đình mau chóng tinh giản chế độ thuế, nếu như bệ hạ đồng ý, chuyện thay đổi thuế liền sẽ tạm thời kéo về sau, mà tinh giản chế độ thuế, muốn từ Kinh Kỳ phổ biến cả nước, chí ít cũng cần thời gian 5 năm, sau 5 năm, chuyện thay đổi thuế sẽ như thế nào, coi như cũng không nhất định. Có người nhìn hắn, hỏi, kể từ đó, thua thiệt không phải chính là chúng ta. Ngô Bác nhìn hắn một cái, nói, các ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy đi, chọc giận bệ hạ, ai cũng không có kết cục tốt. Sắc mặt mấy người biến. Quyền hành một phen ở trong đó lợi và hại, rốt cục hung ác quyết tâm, cắn răng nói, nếu như bệ hạ thu hồi mệnh lệnh thay đổi thuế, chuyện tinh giản chế độ thuế, cũng không phải là không thể thương lượng. Chương 782 Hắc qua chuyện thay đổi thuế tiếp tục lên men mấy ngày, hơn 10 vị quan viên tính cả hộ bộ Hữu Thị Lan Ngô Bác, tại hôm nay trên tảo triều đưa ra một cái đề án. Chuyện thay đổi thuế, liên lụy rất nhiều, can hệ trọng đại, nên chậm không nên gấp, bọn họ đề nghị triều đình từng bước một làm, không ngại tinh giản chế độ thuế rườm ra trước, sau đó lại đàm luận thay đổi thuế. Trần Quốc là một quốc gia, có được mấy chục trên trăm cái châu phủ, triều đình ban bố bất kỳ loại pháp lệnh nào. Đều khó có khả năng một lần là xong, vẹn vẹn là chuyện tinh giản chế độ thuế này. Muốn phổ cập đến tất cả châu phủ, chỉ ít cần thời gian 5, 6 năm. Đến lúc đó, Trần Hoàng còn ở đó hay không cũng không biết, có ai còn nhớ rõ chính lệnh này. Vị hộ bộ Hữu Thị Lan này, Trước đây không lâu mới tiếp nhận vị trí của Hàn Minh, hắn xuất thân Kinh Kỳ, gia tộc cũng là gia tộc quyền thế tiếng tăm lừng lẫy trong Kinh Kỳ, tự nhiên cũng không hy vọng triều đình cắt thịt từ trên thân những gia tộc quyền thế này. Sau khi đề án này đưa ra, trong triều có không ít quan viên nhao nhao phụ họa. Dân nghèo có thể từ trong khoa cử trổ hết tài năng, đứng trên triều đình, thật sự là quá ít. Quan viên trong triều, bản thân hoặc là xuất thân từ gia tộc quyền thế, hoặc chính là xuất thân hạng môn, nhưng cho dù là hạng môn, cũng có một chữ môn, nhất định là đại địa chủ nơi đó, có được vô số ruộng đồng, cùng lợi ích của loại đề án có tương quan. Đây kỳ thật cũng phải là triều đình không có khả năng hủy bỏ thuế đầu người, nguyên nhân quan trọng dựa theo ruộng đồng thu thuế, tất cả quyết nghị triều đình đều là phục vụ giai cấp thống trị, mà từng vị quan viên tạo thành triều đình này, bản thân liền là kẻ thống trị. Bọn họ làm sao có thể bỏ được cắt thịt từ trên người chính mình? Đi phụ cấp bình dân bách tính. Quan viên tán thành đề nghị này quá nhiều, ngay cả Trần Hoàng cũng không thể khư khư cố chấp. Sau khi hạ triều, hắn triệu tập trọng thần trong triều thảo luận một phen, chính thức thông qua đề nghị tinh giản chế độ thuế của Ngô Bác. Nửa tháng trước đó, thân hào nông thôn quyền quý còn đối với tinh giản chế độ thuế cầm thái độ phản đối, lần này thì lộ ra hết sức phối hợp, trước sau không có một chút âm thanh không hài hòa xuất hiện. Dù sao, triều đình đã nhượng bộ, nếu như bọn họ còn không biết tốt xấu, dẫn tới bệ hạ đổi ý, chẳng tốt cho ai cả. Không ít bách tính nghe hỏi. Đều bóp cổ tay thở dài, vốn tưởng rằng lần này triều đình sẽ triệt để đứng ở phía bọn họ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn khuất phục với quyền thế. Nhưng mà, thất vọng thì thất vọng, bọn họ đối với kết quả sau cùng, vẫn tương đối hài lòng. Cho dù là không thể hủy bỏ thuế đầu người, nhưng cũng ít đi rất nhiều siêu cao thuế nặng, đối với một ít bách tính tới nói, còn dễ dàng hơn một nửa so trước kia. Thân hào nông thôn quyền quý rốt cục thở dài một hơi, sau khi tỉnh táo lại, dần dần phát giác hình như có chỗ nào không đúng lắm. Triều đình từ nửa năm trước liền muốn phổ biến chuyện tinh giản chế độ thuế. Lại bị bọn họ liên hợp phản đối, sau đó mấy lần nhắc lại, cũng đều không giải quyết được gì. Nhưng người nào nghĩ đến, nửa năm này, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, chuyện này, vẫn đã xảy ra. Phủ đệ quyền quý nào đó, mặt một người lộ vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói, đây sẽ không phải mới là mục đích lúc đầu của triều đình chứ a? Mưu kế hay a? Trong nhà gia tộc quyền thế nào đó, một người khác trầm mặt, nói, tên Ngô Bác được lắm, coi chúng ta là đồ đần sao? Sau khi tất cả đều kết thúc, đám người tỉnh táo lại dần dần ý thức được, nếu như mục đích lúc đầu triều đình. Cho tới bây giờ cũng không phải là thay đổi thuế, mà là tinh giản chế độ thuế, như vậy tất cả mọi người bọn họ, đều trúng mưu kế của triều đình cùng bệ hạ. Trước đưa ra điều kiện mà bọn họ không có khả năng tiếp nhận, đằng sau lại lớn lớn giảm yêu cầu xuống, hai thứ so sánh xuống, người bình thường đều sẽ lựa chọn loại thứ hai. Nhưng kỳ thật, cho dù là yêu cầu thứ hai, cũng là bọn họ không nguyện ý tiếp nhận, chỉ là bởi vì có so sánh, mới cho bọn họ một loại ảo giác là chiếm hết tiện nghi. Trên thực tế, bọn họ vẫn là bị thua thiệt. Nghĩ đến như vậy, hộ bộ hữu thị Lan Ngô Bác căn bản là cũng không phải suy nghĩ cho bọn họ. Đây vốn chính là mưu kế của triều đình, hắn đào một cái hố, để bọn họ nhảy vào, bọn họ thế mà còn muốn mang ơn đối với hắn. Tốt một tên gian trá. Họ Ngô, món nợ này ta nhớ kỹ. Ngô gia, sau khi chuyện thay đổi thuế hết thảy đều kết thúc, tiếng đồn của bên ngoài đột biến, Ngô Bác nghe xong người làm trong phủ bẩm báo, mặt trầm như nước, cả giận nói, họ Tiền, lão hồ ly ngươi, ngươi còn là người sao? Cho tới giờ phút này hắn mới hiểu được, hộ bộ thượng thư vì cái gì không đề nghị chính mình, mà là đem cơ hội tốt này tặng cho hắn. Hắn lúc đó nhất định đã biết. Đây là một cái nồi đen, cái nồi này Tiền Thạc không muốn cõng, liền để cho Ngô Bác hắn cõng. Lúc Ngô Bác ở trong nhà đem Tiền Thạc mắng cẩu huyết lâm đầu, Tiền Thạc ổn thỏa ở thượng thư nha, nhàn nhã thoải mái thưởng thức trà, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cách xa hai con hồ ly giảo hoặc Đường Ninh cùng Hoài Vương kia xa một chút. Trong ngự thư phòng, mặt Trần Hoàng lộ dáng tươi cười, tâm tình hiển nhiên là không tệ. Nguyên bản chuyện bị gia tộc quyền thế quyền quý phản đối, trải qua phen mưu đồ này, vậy mà biến thành bọn họ xin triều đình thi hành, chính lệnh này một khi được áp dụng. Thứ nhất là có thể giảm bớt gánh nặng của bách tính, có lợi cho quốc gia trường trì cửu an. Thứ hai thuế mục thống nhất đơn giản, có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Thứ ba cũng có thể vì quốc khố gia tăng một khoản tiền thu, có thể nói là một công ba việc. Càng quan trọng hơn là, ba thứ này đến, triều đình cũng không có bỏ ra cái gì cả, là mấy năm qua, phổ biến một loại pháp quy thuận lợi nhất. Chính lệnh này, Hoài Vương phổ biến nửa năm, không có chút tiến triển nào, lúc Đường Ninh tiếp nhận, cũng là vô kế khả thi, nhưng mà ở phía dưới hai người song kiếm hợp bích, thế mà trong thời gian ngắn như vậy. Liền đem chuyện làm được đẹp như thế, rất được ý ông ta. Trong lòng của ông ta nghĩ đến một loại khả năng nào đó, tiện tay lật ra một phong sổ con, nhìn thấy nội dung viết phía trên, sắc mặt trầm xuống. Tiến về kiềm địa điều tra gián điệp bí mật mất tích. Mặc dù kiềm địa không thuộc về Trần Quốc, nhưng vị trí đặc thù, tùy tiện liền có thể uy hiếp Giang Nam, tất cả ở kiềm địa, đều muốn ở trong tầm mắt của ông ta mới có thể an tâm. Ông ta nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Ngụy Giang, nói, tăng thêm nhân thủ, tiến về kiềm địa điều tra. Đường Ninh ngồi ở trong sân. Phương Tân Nguyệt nhàm chán ngồi đối diện với hắn, trong tay đảo một cây hoa thằng, đảo đảo, liền vứt bỏ sang một bên, hỏi, Đường Ninh ca, tiểu tiểu tỷ lúc nào trở về? Đường Ninh lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Lão khất cái thường xuyên mang theo tiểu tiểu đi ra ngoài du lịch, nhưng bình thường đều là một hai tháng, dài nhất là ba tháng, lần này đã ra ngoài nửa năm có thừa, cũng không trở về nữa. Có lão khất cái ở đó, Đường Ninh không lo lắng an toàn của tiểu tiểu. Nhưng những ngày này bọn họ một phong thư cũng chưa từng gửi trở về, để trong lòng của hắn có chút không chắc. Tiểu tiểu thuần khiết giống một đóa hoa trắng nhỏ. Nếu như bị hắn dạy thành nữ ma đầu, Đường Ninh không dám tưởng tượng màn này. Dù sao, lúc lão khất cái còn trẻ, thế nhưng mà đã đi khắp thiên hạ, đánh khắp thiên hạ. Tin của tiểu tiểu không thu được, hôm qua lại nhận được một phong thư của Tô Mỹ. Việc ở kiềm địa, so với dự liệu của nàng còn phiền phức hơn. Lấy tình huống trước mắt đến xem, nàng còn muốn ở nơi đó đợi một đoạn thời gian rất dài. Phương Tân Nguyệt nâng cầm lên, than nhẹ một tiếng, nói, nàng đến cùng ở nơi nào à? Sở Quốc, châu nào đó. Trong môn phái xa gần đều nghe tiếng nào đó, mấy bóng người khập khểnh đi ra ngoài sơn môn. Người cầm đầu không người nói, tiền bối đi thông thả. Một tên lão giả hình dáng tướng mạo lôi thôi phất phất tay, mang theo một tên thiếu nữ dáng người cao gầy rời đi. Nhìn hai người đi xa, vị môn chủ này nhẹ nhàng thở ra, như trút được gánh nặng. Trên sơn đạo, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lão giả, nói, sư phụ, ta muốn về nhà. Mới ra ngoài hơn nửa năm. Lão giả nhìn nàng một cái, suy nghĩ, nói, lại đánh thêm 10 nhà, chúng ta liền trở về. Chương 783 Cực giải quyết xong Giang Nam cử tử cùng chuyện tinh giản chế độ thuế, Đường Ninh hướng vương tướng xin một đoạn nghỉ dài hạn nhỏ, chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi một chút. Trần Hoàng biết gần đây hắn làm mấy chuyện này cũng không dễ dàng, cũng liền bỏ mặc hắn. Tô Mị cùng Tiểu Tiểu không ở nhà, trong nhà vốn đã ít mấy phần náo nhiệt, hôm qua Chung Ý nói cho hắn biết, nàng muốn cùng Nhạc Mẫu đại nhân về Linh Châu tế bái, Tô Như cũng sẽ cùng một chỗ trở về, cứ như vậy, chờ sau khi các nàng đi. Trong nhà cũng chỉ còn lại có Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu. Những ngày này Đường Yêu Yêu vẫn một mực đang trù bị thương đội đi thảo nguyên. Chi thương đội thứ nhất vừa mới khởi hành, nàng lại bắt đầu trù bị chi thứ hai, đặc biệt bận rộn, Đường Ninh có đôi khi chỉ có ban đêm mới có thể thấy được nàng. Đường Ninh vì bọn nàng sắp xếp đội ngũ mấy trăm người tùy hành, đều là đệ tử tinh nhuệ của cái ban, những người này tập võ đã có mấy năm, ngày thường luyện tập là lấy trận pháp làm chủ. Liền xem như lão khất cái đối đầu với bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, đủ để đảm đương trách nhiệm hộ vệ. Hơn nữa mỗi khi đến một chỗ, bọn họ đều sẽ trước tiên liên hệ phân đà cái bang ngay tại chỗ, Đường Ninh ngược lại cũng không sợ một nhóm các nàng sẽ có nguy hiểm gì. Duy nhất có chút đáng tiếc là, hắn xin phép nghỉ vốn chính là muốn bồi các nàng, kết quả là trong nhà cũng chỉ thừa một mình Đường Yêu Yêu. Hắn cùng Đường Yêu Yêu bảo trì trạng thái kỳ quái nào đó đã rất lâu rồi. Nói là vợ chồng, bọn họ cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, nhưng cũng vẻn vẹn ăn cơm đi ngủ mà thôi. Đường Ninh nhiều khi đều không mò ra tâm tư của nàng, trên thực tế, kỳ thật từ trước đến nay hắn đều không am hiểu đoán tâm tư nữ hài tử. Hắn cùng Chung Ý là trời xuôi đất khiến, cùng Tiểu Như là Thanh Mai Trúc Mã, Tô Mị, Lý Thiên Lan, Triệu Mạn, Hoàng Nhan Yên đều là chủ động, duy chỉ có cùng Đường Yêu Yêu là một cái hiểu lầm. Nhưng quan hệ của bọn họ cũng không thể một mực lấy hình thức hiểu lầm đấy tồn tại, hai năm này hắn chạy ngược chạy xuôi, không có cơ hội ổn định lại tâm thần cùng nàng nói chuyện cẩn thận, đến thời khắc này, cũng không thể lại tiếp tục chờ đợi. Ừm hư. Bên tai truyền đến một âm thanh, Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Tại Chủ từ phía sau cửa nguyệt đi ra, đứng lên, chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân. Đường Tại Chủ nhìn một chút hắn, hỏi, yêu yêu đâu? Đường Ninh nói, sáng sớm liền đi ra ngoài. Đường Tại Chủ hỏi, đi nơi nào? Đường Ninh suy nghĩ, nói, hẳn là đi cửa hàng. Hẳn là. Đường Tại Chủ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi làm tướng công của nàng. Ngay cả nương tử của mình đi nơi nào cũng không biết, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hôm nay ngữ khí của Đường Tại Chủ có chút kỳ quái, lúc Tiểu Như Tiểu Ý ở nhà, hắn liền chưa từng có dạng này qua. Hơn nữa lúc trước Đường Yêu Yêu diễn trò gả cho hắn, Đường Tại Chủ thế nhưng mà cực lực phản đối, bây giờ lại tựa hồ chấp nhận chuyện này. Đường Ninh đứng lên, vừa đi tới phía cửa, vừa nói, ta đi tìm nàng. Trở về. Đường Tại Chủ thấp giọng nói một câu, chỉ băng ghế đá bên cạnh, nói, ngồi xuống. Đường Ninh đi về, ngồi trên băng ghế đá, hỏi, nhạc phụ đại nhân còn có chuyện gì? Đường Tài Chủ nhìn hắn một cái, nói, ta biết ngươi bây giờ làm đại quan, công vụ bề bộn, nhưng công vụ có bận rộn hơn, cũng hẳn là cố lấy trong nhà. Đường Ninh ba ngày hai lần xin phép nghỉ bỏ bê công việc kỳ thật đã rất lo cho gia đình, nhưng lúc này giải thích với Đường Tài Chủ, hắn sẽ không nghe, Đường Ninh chỉ có thể liên tục gật đầu. Đường Tài Chủ nhìn hắn, nói, ta chỉ có một đứa con gái là Yêu Yêu, mẹ Yêu Yêu đi sớm, từ nhỏ đến lớn, ta đều không có để nàng nhận qua một chút thiệt thòi. Nếu ngươi dám để nàng bị thiệt thòi, ta không tha cho ngươi. Đường Ninh liên tục khoát tay, sẽ không. Để Tam Phu Nhân chịu oan ức, hắn có năng lực kia hay không không nói, cũng phải có lá gan này. Nàng có chịu uất ức hay không, trong lòng chính ngươi rõ ràng. Đường Tài Chủ nhìn hắn một cái, nói, nàng những ngày này bề bộn nhiều việc, ngươi là tướng công của nàng, sao không bồi nàng thêm, nhiều dỗ dành nàng cao hứng. Đường Ninh nói, nhạc phụ đại nhân không nói như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Đường Tài Chủ liếc mắt nhìn hắn, cất bước rời đi. Đường Ninh ngồi ở trong viện nghỉ một hồi. Lúc này mới đứng lên, đi ra cửa chính. Trên đường ở Kinh Sư, Tú Nhi theo sau lưng Đường Yêu Yêu, ục ục thì thầm nói, đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều không ở nhà, đây chính là cơ hội tốt của tiểu thư a. Đường Yêu Yêu cất bước đi đến một gian cửa hàng phía trước, thuận miệng hỏi, cơ hội tốt gì? Đương nhiên là trở thành vợ chồng thật a. Tú Nhi nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, không phải vậy ngươi phải chờ tới lúc nào? Đường Yêu Yêu điểm một cái ở trên trán nàng, nói, trẻ có đừng quản chuyện của người lớn. Tú Nhi ưỡng ngực, nói, tiểu thư, ta đều đã 19 tuổi, nhà hoàng 19 tuổi nhà khác. Đã sớm lập gia đình. Đường Yêu Yêu lườm nàng một cái, hỏi, ngươi muốn gả cho người sao? Không muốn. Tú Nhi ôm chặt cánh tay của nàng, nói, ta muốn cả một đời ở cùng tiểu thư. Đường Yêu Yêu nói, vậy ngươi liền không thể lập gia đình. Tú Nhi biểu môi nói, ta vốn chính là động phòng nha hoàng, tiểu thư gả ai ta gả người đó. Đường Yêu Yêu nhéo nhéo mặt của nàng, nói, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi muốn tiện nghi gia hỏa kia rất lâu. Tiện nghi ai? Đường Ninh vừa mới đi vào cửa hàng, liền nghe thấy Đường Yêu Yêu cùng Tú Nhi đang nói chuyện tiện nghi không tiện nghi gì đó. Kinh ngạc hỏi. Không có gì. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trong nhà nhàm chán, đi ra đi dạo. Đường Ninh nhìn Tú Nhi. Nghi ngờ nói, Tú Nhi, mặt ngươi đỏ thế. Tú Nhi bụng mặt, vội vàng nói, không có. Đường Ninh cũng lười truy hỏi nàng, bồi tiếp Đường Yêu Yêu vòng vo mấy cái cửa hàng, sắc trời liền hơi trễ. Tiểu Như cùng Tiểu Ý không ở nhà, hắn buổi tối hôm nay chỉ có thể ngủ trong gian phòng Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu tắm rửa một cái, lúc trở về phòng, nhìn thấy trên bàn bày mấy món thức nhắm. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói, ngươi buổi chiều không ăn bao nhiêu cơm. Ta làm mấy món thức nhắm, coi như bữa ăn khuya đi. Đường Yêu Yêu đi qua, thấy trên bàn đều là đồ ăn mà nàng thích ăn, hồ nghi nhìn hắn một cái, hỏi, có phải ngươi có chuyện gì cầu ta hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói, không có. Đường Yêu Yêu vẫn không tin, hỏi, vậy sao ngươi đối với ta tốt như vậy? Hai tay Đường Ninh khoanh lại, hỏi, ta bình thường đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, hỏi, Tiểu Như Tiểu Ý lúc nào trở về? Đường Ninh suy nghĩ, nói, đến một lần đi một lần, ít nhất cũng phải hơn một tháng đi. Đường Yêu Yêu mừng thầm trong lòng. Nhưng không biểu hiện ra ngoài, nếm thử một miếng đồ ăn, nói, mùi vị không tệ. Đường Ninh làm bốn món thức nhắm, nhưng mà số lượng mỗi món ăn cũng không nhiều, hai người đã ăn xong bốn món đồ ăn, lại uống một chút rượu, liền chuẩn bị nghỉ tạm. Đường Yêu Yêu hôm nay tắm rửa, lúc nằm ở bên người Đường Ninh, hắn ngửi được đều là một loại hương thơm. Thứ mùi này để Đường Ninh có chút tâm viên ý mã, hắn cả ngày hôm nay cũng đang lo lắng một chuyện nào đó, cho tới giờ khắc này, trong lòng mới có quyết định. Hai người mới đầu đều là nằm ngang, đột nhiên, Đường Ninh nghiêng mặt qua nhìn nàng. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn về phía hắn, gặp ánh mắt hắn có chút kỳ quái, hơi đỏ mặt, hỏi, làm gì? Đường Ninh nhìn con mắt của nàng, ánh mắt của Đường Yêu Yêu lập tức né tránh ra, âm thanh có chút chột dạ hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, còn nhớ hay không chuyện ngươi thiếu nợ ta? Đường Yêu Yêu lườm liếc miệng, hỏi, có sao? Đường Ninh hỏi, lần trước đánh cược ngươi thua, cần đồng ý với ta một chuyện, có thể là bất cứ thứ gì, ngươi quên rồi. Thấy không che giấu được nữa, Đường Yêu Yêu dứt khoát nói, ngươi muốn cái gì? Đường Ninh nhìn con mắt của nàng. Nói, ta muốn ngươi. Chương 784, kẻ lông mi lần trước Đường Yêu Yêu đánh cược thua Đường Ninh, lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy hắn đưa ra yêu cầu không an phận gì đó, kết quả hắn muốn nàng học ba tiếng heo kêu. Nàng thề, lần này nếu như hắn còn để nàng học heo kêu, nàng đem hắn đánh thành đầu heo. Nhưng mà chờ rất lâu, nàng cũng không đợi được lời tiếp theo của Đường Ninh, kinh ngạc nói, ngươi muốn ta cái gì? Đường Ninh nói, muốn ngươi làm nương tử của ta, về sau sinh con cho ta. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn hắn, môi anh đào khẽ nhếch, mặt xoát một cái liền đỏ lên. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi nguyện ý không? Đường nữ hiệp từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Giờ phút này lại giống như là một con chim cút khiếp đảm, đầu chui vào trong chăn, run giọng nói, ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Đường Ninh chăm chú nhìn nàng, hỏi, đó chính là nguyện ý. Nàng đợi câu nói này đã không biết bao lâu, Đường Yêu Yêu khẽ gật đầu một cái, hai tay ở trong chăn xoắn ở cùng một chỗ, sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được, nhỏ giọng nói, nguyện ý. Thiếu nữ chưa trải việc luôn luôn ngượng ngùng, mặc dù ngày bình thường Đường Yêu tinh không sợ hãi, lúc gặp được loại chuyện này, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một nữ tử, có thận trọng trời sinh của thiếu nữ. Đường Ninh ở trong chăn nắm chặt tay của nàng, chờ chỉ chốc lát, nhỏ giọng hỏi, bây giờ chuẩn bị xong chưa? Đường Yêu Yêu ngẩng đầu, sắc mặt càng đỏ, chưa kịp mở miệng, liền bị hôn lên môi. Đôi mắt đẹp của nàng chậm rãi nhắm lại, thân thể lại đột nhiên thẳng băng, trên gương mặt xinh đẹp hồng vân dần dần lan tràn xuống cần cổ. Một giường mền gấm, không lấn át được cả sảnh đường xuân sắc, vỡ lưới cao gầy, trăm cài nghiêng rơi, thề hải sơn minh, tu vân khiếp vũ, hoàn toàn oanh thanh, không rời bên tai. Lúc chỉ chín buổi trưa, mặt trời treo cao, Tú Nhi đứng ở ngoài viện. Thăm dò quan sát bên trong, kinh ngạc nói, mặt trời đều đã lên cao, làm sao cô gia cùng tiểu thư còn không rời giường. Nàng rón rén đi vào, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cũng không khóa, nàng đi tới, Đường Yêu Yêu đứng ở bên giường, hốt hoảng đem thứ gì giấu vào trong ngực. Tú Nhi kinh ngạc nói, tiểu thư, ngươi đang làm gì? Đường Yêu Yêu lườm nàng một cái, nói, ngươi đi ra ngoài trước, một hồi lại đi vào. Tú Nhi kinh ngạc xoay người, sau một khắc lại bỗng nhiên quay đầu, bước nhanh đi đến trước giường, chỉ vào chăn trên giường đơn thiếu một khối, nhìn Đường Yêu Yêu một chút, cả kinh nói, tiểu. Tiểu thư, ngươi cùng cô gia, các ngươi. Sắc mặt của Đường Yêu Yêu đỏ bừng không gì sánh được, nói, không cho nói. Sắc mặt của Tú Nhi đỏ bừng, nói, tiểu thư, ta đi múc nước rửa mặt cho ngươi. Không cần. Đường Ninh bưng một chậu nước nóng đi tới, lúc làm ướt khăn mặt đưa cho Đường Yêu Yêu, bị nàng hơi có ý giận trừng mắt liếc. Đường Ninh vui vẻ tiếp nhận nàng lườm, từ 4 năm trước Đường Yêu Tinh thay thế chung ý ném quả tú cầu kia mà bắt đầu, bọn họ một đường lão đảo đi tới, đã trải qua không biết bao nhiêu, thẳng đến đêm qua mới trở thành vợ chồng chân chính, vì thế tiếp nhận chỉ là một cái liếc mắt của nàng thì đâu là cái gì. Đường Yêu Yêu rửa mặt xong, sau đó ngồi ở trước bàn trang điểm, sẵn giọng, giúp ta kẻ lông mi. Cổ nhân lấy kẻ lông mi coi là tình thú khuê phòng số một, ngày bình thường kỳ thật Đường Ninh kẻ lông mi trang điểm cho bọn nàng không ít lần, cho tới bây giờ, tạo nghệ ở trên trang điểm, hắn ngoại trừ không sánh bằng Tú Nhi, đã vượt qua Tình Nhi cùng Tiểu Đào mấy nha hoàng kia. Lúc Đường Ninh giúp nàng kẻ lông mi, thầm nghĩ trong lòng chính mình ngu xuẩn, nếu sớm biết Đường Yêu Tinh chờ câu nói kia của hắn đã rất lâu rồi, hắn cần gì phải chờ tới bây giờ. Sau khi chính thức phóng ra một bước kia, Đường Yêu Tinh thân là hiệp nữ cũng trở nên dính người, Đường Ninh dùng gần nửa canh giờ mới giúp nàng trang điểm xong, sau đó hai người liền dự định đi ra ngoài. Mấy ngày trước Lục Nhã hẹn nàng đi Tiêu gia làm khách, hiện tại nàng mang thai, hành động bất tiện, thường xuyên mời các nàng đi qua giải buồn với nàng. Đường Yêu Tinh mới làm vợ người thân thể còn có chút khó chịu, Đường Ninh đỡ nàng lên xe ngựa, nàng đưa tay nhẹ nhàng bấm một cái lên trên lưng Đường Ninh, nói, đều tại ngươi, ban đêm một mình ngươi ngủ. Nói xong nàng lại có chút hối hận, thật vất vả mới có thể có thời gian chỉ có hai người bọn họ. Nàng không nỡ để Đường Ninh ngủ một mình, lại sửa lời nói, cùng ta ngủ cũng được, nhưng là không thể đụng vào ta. Đường Ninh nói, tốt tốt, tất cả đều nghe theo ngươi. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ban đêm muốn để Tú Nhi hầu hạ ngươi hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói, như vậy sao được? Làm sao lại không được? Đường Yêu Yêu nói, Tú Nhi vốn chính là động phòng nha hoàng, ngươi không cần nàng, nàng cũng chỉ có thể cô đơn cả một đời, ngươi muốn nhìn lấy nàng cô đơn cả một đời sao? Đường Ninh suy nghĩ, nói, nàng mới 19, chờ qua 2 năm đi. Trên mặt Đường Yêu Yêu lộ ra sắc mặt giận dữ. Nói, tốt, quả nhiên là ngươi vẫn có ý định với Tú Nhi, nói, ngươi có phải ngay cả Tình Nhi cùng Tiểu Đào cũng có ý định hay không? Trời đất chứng giám, nếu Đường Ninh để ý các nàng, Tình Nhi cùng Tú Nhi đã sớm không phải là thiếu nữ nữa, hắn chẳng qua là thuận theo nàng mà thôi. Sau đêm qua, Đường Yêu Tinh hiển nhiên là càng không dễ đối phó, chẳng lẽ sau khi thiếu nữ trở thành nữ nhân, trí thông minh cũng có thể ở trong vòng một đêm tăng trưởng. Cũng may Tú Nhi là động phòng nha hoàng vốn chính là sự thật, Đường Yêu Tinh bóp hắn một cái, liền dựa ở trên đệm nhắm mắt dưỡng thần, đêm qua dày vò đến khuya. Không chỉ là nàng, giờ Đường Ninh cũng có chút mệt mỏi. Lúc bọn họ đi vào Tiêu gia, ngoài ý muốn phát hiện ra Hoài Vương cùng Hoài Vương Phi cũng ở đó. Đường Ninh từng nghe Tiêu Giác đề cập qua một câu, lúc Hoài Vương tuổi còn nhỏ, Dương Phi liền qua đời, có một đoạn thời gian, là Tiêu Hoàng Hậu đem hắn mang theo trên người nuôi dưỡng. Chỉ là cũng không lâu lắm, Tiêu Hoàng Hậu cũng bởi vì bệnh qua đời, nhưng Hoài Vương lại nhớ kỹ phần ân tình này, thường xuyên đến Tiêu Phủ thăm hỏi Tiêu Lão Công gia. Hôm nay Tiêu Lão Công gia không trong phủ, Lục Nhã cùng Đường Yêu Yêu Hoài Vương Phi nói chuyện ở trong phòng. Đường Ninh cùng Tiêu Giác Hoài Vương ngồi ở trong đình bên ngoài uống trà. Tiêu Giác ực mạnh một ngụm nước trà, nói, nữ nhân mang thai thật khó hầu hạ a, mức hoa quả quá ngọt trách ta, mức hoa quả không ngọt cũng trách ta, buổi sáng hôm nay mặt trời mọc chậm nàng đều có thể trách ở trên người ta, các ngươi có thể hiểu được cảm giác này không? Đường Ninh cùng Hoài Vương không nói gì, hắn lại giống như là nghĩ đến cái gì, phất phất tay, tự mình nói, được rồi, nói các ngươi cũng không hiểu, dù sao nương tử của các ngươi lại chưa từng mang thai. Đường Ninh có thể nghe được, mặc dù ngoài miệng Tiêu Giác đang phàn nàn, nhưng trong lòng lại tràn đầy tự hào. Dù sao trong ba người đang ngồi, hắn thành hôn trễ nhất, lại có hài tử sớm nhất, đây là số lượng không nhị địa phương, hắn có thể mạnh hơn Đường Ninh cùng Hoài Vương. Sau khi trong lúc vô hình đã kích Đường Ninh cùng Hoài Vương, Tiêu Giác vẫn chưa thỏa mãn, nhìn bọn họ một cái, nói, các ngươi đều thành hôn đã lâu như vậy, làm sao còn không có một chút động tĩnh, hai các ngươi sẽ không phải là thật sự có vấn đề gì chứ, có cần ta truyền thụ chút kinh nghiệm cho các ngươi hay không? Không cần. Im miệng. Hoài Vương cùng Đường Ninh đồng thời mở miệng. Tiêu Giác đáng thương nhìn bọn họ một chút, nói, các ngươi nói Nhã Nhi lần này sinh chính là nam hài hay là nữ hài, ta hy vọng là nữ hài, nhưng mà cũng không quan trọng, dù sao chúng ta về sau vẫn phải sinh thêm mấy đứa. Đường Ninh thở sâu, cố nén xúc động muốn đánh hắn, nâng chung trà lên, ra hiệu một cái với Hoài Vương, nói, trà này không tệ. Hoài Vương nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nói, bản vương cũng cảm thấy như vậy. Trong phòng, Lục Nhã nhìn Đường Yêu Yêu, kinh ngạc nói, ta thế nào cảm giác? Yêu Yêu so trước kia xinh đẹp hơn. Đường Yêu Yêu e lệ nói, có à. Thật. Lục Nhã nhìn nàng. nói, nhất là lông mày của ngươi hôm nay, vẽ thật xinh đẹp, là Tú Nhi vẽ sao, hôm nào để nàng tới nhà, dạy Sảo Nhi nhà chúng ta một chút. Đường Yêu Yêu đỏ mặt nói, là tướng công nhà chúng ta giúp ta vẽ. Lục Nhã kinh ngạc nói, hắn còn giúp ngươi kẻ lông mi. Hoài Vương Phi cười cười, nói, chuyện này không có gì kỳ quái, Điện Hạ mỗi ngày cũng đều sẽ giúp ta kẻ lông mi, hắn thường nói, khuê trung chi nhạc, không quá mức ở người kẻ lông mi. Trong đình ngoài viện, Tiêu Giác còn đang thao thao bất tuyệt nói, các ngươi không biết, nữ nhân mang thai đến cỡ nào không thể nói lý, nàng buổi sáng hôm nay thế mà còn muốn để cho ta giúp nàng kẻ lông mi. Đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể làm loại chuyện này? Chương 785, bí mật kẻ lông mi là tình thú của vợ chồng, cùng bảy thước tám thước bảy tấc tám tấc không có quan hệ gì, có người coi là phương thức tán tỉnh, có người cảm thấy chuyện này có hại cho tôn nghiêm của nam nhân. Đường Ninh cùng Hoài Vương nhìn nhau cười một tiếng, cũng không cùng loại người không có chút tình thú nào như Tiêu Giác giải thích. Hoài Vương cùng Định Quốc Hầu đều là sủng thê cuồng ma, đây là bọn họ ngoại trừ không sinh ra hài tử ra, điểm giống nhau lớn nhất, điều này trong kinh cơ hồ là mọi người đều biết. Tiêu lão tướng quân không ở trong phủ, Hoài Vương cùng Hoài Vương Phi ở lại một lát. Liền cáo từ rời đi. Đường Ninh đưa bọn họ rời khỏi Tiêu phủ, Hoài Vương đỡ Hoài Vương Phi lên xe ngựa, quay đầu nhìn Đường Ninh một chút, nói, cảm ơn. Đường Ninh hỏi, cảm ơn cái gì? Hoài Vương không hiểu thấu cảm ơn Đường Ninh một câu, nhưng không nói cảm ơn cái gì, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu lại ở Tiêu gia thêm gần nửa canh giờ, lúc đang dự định cáo từ. Tiêu lão tướng quân vừa lúc hồi phủ, lưu bọn họ lại cùng nhau ăn cơm, Đường Ninh cũng không tiện từ chối. Tiêu Giác nhìn Tiêu lão tướng quân, nói, cha, Hoài Vương vừa rồi tới bái phỏng ngươi, ngươi không ở nhà, bọn họ chờ đợi một hồi liền đi. Ta đã biết. Tiêu lão công gia nhẹ gật đầu, nhìn về phía Đường Ninh, cười nói, Đường đại nhân ngồi. Sau khi Đường Ninh ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, nhìn Tiêu lão công gia, dường như vô tình hỏi. Hoài Vương Điện Hạ thường xuyên đến Tiêu phủ sao? Tiêu lão công gia nhìn hắn một chút, cười nói, Hoài Vương cách mấy tháng liền sẽ tới một lần, chỉ là bởi vì Hoàng hậu năm đó đối với hắn có ân, hắn tới thăm lão đầu tử một chút, ngươi không cần lo lắng Hoài Vương sẽ sinh ra uy hiếp đối với Nhượng Vương. Bị Tiêu lão công gia một câu đâm trúng tâm tư, Đường Ninh có chút xấu hổ, Tiêu Giác lại giống như là phát hiện cái gì. Hỏi, Nhượng Vương thế nào? Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, nói, ngươi ra ngoài, lão phu cùng Đường đại nhân nói suy nghĩ của mình. Tiêu Giác hiếu kỳ nói, lời gì? Bớt nói nhảm. Tiêu lão công gia trừng mắt liếc hắn một cái, nói, để cho ngươi ra ngoài ngươi liền ra ngoài. Lời nói của Tiêu lão công gia vẫn là có tác dụng, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một cái, liền đàng hoàng đi ra ngoài. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Tiêu lão công gia một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói, nước cờ này ngươi đi rất tốt a, bên trong có Thục Phi, ngoài có Phương gia, lại thêm ngươi, Nhượng Vương phía trước có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Triệu Viên đã bắt đầu đọc Tư Trị Thông Giám, nói rõ hắn đã bắt đầu tiến vào ánh mắt của Trần Hoàng, cũng chính thức tiến nhập ánh mắt của Bách Quan. Đường Ninh không cần thiết giấu giếm Tiêu lão công gia, cười cười, lắc đầu nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngoại trừ Nhượng Vương, ta cũng không có lựa chọn khác. Ngươi vẫn còn có chút đánh giá thấp chính ngươi. Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết đem Đường gia bước đến loại tình trạng hiện tại này, là chuyện gian nan dường nào sao? Đường Ninh nhìn Tiêu lão công gia, cười nói, chuyện này, sợ là không có người nào rõ ràng hơn so với vãn bối. Thời gian ba năm, từ lúc hắn vào kinh mà bắt đầu, từ Hàn Lâm viện, đến Lục Bộ, đến Thượng Thư tỉnh, hắn dùng thời gian hơn ba năm, từng chút từng bước đem Đường gia từng bước xâm chiếm hầu như không còn, gian nan ở trong đó, hắn như thế nào lại không biết. Mặc dù Đường gia đã không còn, nhưng cũng đừng nghĩ đến đám các ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi biết những năm này vì cái gì bệ hạ thiên vị Đoan Vương như vậy, Đường gia thiên vị không? Đường Ninh lắc đầu, lúc hắn đến nơi này, Đường gia liền đã như mặt trời ban trưa. Đối với chuyện lúc trước, hắn biết cũng không nhiều. Tình cảnh năm đó của bệ hạ, kỳ thật cùng Nhượng Vương hiện tại không sai biệt lắm. Tiêu lão công gia nhấp một ngụm trà, nói, hắn không phải là con trai trưởng của tiên đế, cũng không phải trưởng tử, không có bất kỳ ưu thế gì đáng kể, thời điểm đó đoạt đích,

Ta ở trong canh thả chút viễn chí, thái y nói thứ này có tác dụng an thần, phụ hoàng ăn canh, liền sẽ không thấy ác mộng. Hơn 20 năm gần đây, hắn thường xuyên gặp loại ác mộng này, đã dùng hết các loại phương pháp cũng không có tác dụng, như thế nào lại là chỉ là một đạo viễn chí liền có thể có hiệu quả. Trần Hoàng vẫn cười cười, hỏi, Viên Nhi những ngày này xuất cung ít, cũng chưa từng thấy qua mấy tiểu cô nương Trương gia, Vương gia, Bạch gia kia à. Triệu Viên thở dài, nói, đọc sách quan trọng à. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ba vị tiểu cô nương này cũng không tệ, chờ qua hai năm. Phụ hoàng hà chỉ để bọn họ đều gả cho ngươi có được hay không? Xoạch. Thì trên tay Triệu Viên tiến vào trong chén, ngẩng đầu, khó có thể tin nói, có thể chứ. Trần Hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chỉ cần ngươi muốn, không có cái gì là không thể. Trần Hoàng cảm thấy Triệu Viên đọc sách vất vả, cố ý để hắn mỗi ba ngày nghỉ ngơi một ngày, sau khi Triệu Viên xuất cung, ở đường gia chờ đợi một hồi, cũng không biết đi Vương gia, Trương gia hay là Bạch gia. Cùng hắn cùng xuất cung còn có một tên hoạn quan trong cung, triều đình bước đầu định ra tinh giản chế độ thuế, Trần Hoàng để hắn cùng Hoài Vương nhìn lại. Nhanh chóng đã định việc này. Đường Ninh xem một lần, lúc đầu muốn đi Hoài Vương phủ, cùng Hoài Vương liền mấy nơi thương thảo tiếp, lúc sắp đi ra cửa phủ, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đi trở về, hỏi Tú Nhi nói, Tú Nhi, hôm nay là ngày gì? Tú Nhi suy nghĩ, nói, mùng 6. Mùng 6 tháng 11 a. Đường Ninh thì thào một câu, lắc đầu, quay người lại đi trở về. Lúc nào tìm Hoài Vương cũng có thể, duy chỉ có hôm nay không được, hắn hai ngày trước từ những tài liệu kia trông ra được, hôm nay là ngày giỗ Dương Phi. Kinh sư, ngoài thành. Lịch đại mỗi vị đế vương đều sẽ vì chính mình lựa chọn một phong thủy bảo địa làm hoàng lăng. Hoàng lăng đương đại Trần Hoàng, 20 năm trước liền chọn xong, hoàng hậu cùng Dương Phi đã chết, liền mai táng ở chỗ này. Nam Sơn, trong hoàng lăng, trước lăng tẩm nào đó. Hoài Vương nghiêm túc thanh trừ số lượng không nhiều vài cọng cỏ dại bên cạnh lăng tẩm, lại đem bia đá trước mộ xoa không nhúng bụi trần. Sau khi làm xong những việc này, hắn lại đi đến một mộ táng khác bên cạnh, đem chuyện vừa rồi đã làm một lần nữa làm một lần. Sau đó, hắn liền lẳng lặng đứng sừng sững ở bên mộ, không biết qua bao lâu, một vị nam tử trung niên từ phía sau đi tới, thả hộp cơm trong tay ra, đem vài đĩa bánh ngọt bày ở trên thềm đá. Hắn đứng trước lăng mộ, sờ lên cái bụng hơi có vẻ đầy đặn, mỉm cười nói, đều là thứ nàng trước kia thích ăn, hơn 20 năm, cũng không biết khẩu vị của nàng có thay đổi hay không. Hoài Vương nhìn tới phía trước, nói, đã hơn 20 năm. Nam tử trung niên nói, ròng rã 22 năm. 22 năm. Hoài Vương thu tầm mắt lại, có chút tự giễu cười cười, nói, 22 năm, người không đáng chết đều đã chết, người đáng chết, còn sống trên cõi đời này rất tốt. Đây là một cái thế đạo dạng gì à? Chương 788, ngọc nát tính nết của nữ nhân mang thai hay thay đổi, khó mà nắm lấy. Mấy ngày trước Lục Nhã thế mà bởi vì quả táo sở dĩ gọi là quả táo mà không phải là quả gì khác mà giận lây sang Tiêu Giác, để hắn quỳ một canh giờ suy nghĩ, lúc Đường Ninh nghe được loại chuyện như vậy, cũng có chút khó có thể tin. Đây còn không phải là toàn bộ. Tiêu Giác nhắc lên chuyện này liền lộ vẻ ai thán, lắc đầu nói, ta phản bác nàng nàng nói ta không quan tâm, ta thuận nàng nàng còn nói ta không có chủ kiến, ta hiện tại cảm thấy ta sống trên đời này chính là một sai lầm. Đường Ninh nhìn hắn, an ủi, nữ nhân sau khi mang thai. Tính tình là sẽ thay đổi cổ quái, chờ đến khi nàng sinh xong hài tử liền tốt. Tiêu Giác lo lắng nói, nàng hiện tại nâng cao bụng, hành động bất tiện. Chờ đến khi nàng sinh xong hài tử, chỉ sợ là sẽ động thủ. Trong phòng, Đường Yêu Yêu nhìn Lục Nhã, có chút hoảng sợ hỏi, nữ tử mang thai đều sẽ biến thành cái dạng này sao? Dĩ nhiên không phải. Lục Nhã lắc đầu, nói, ta chính là tức hắn không kẻ lông mi cho ta, người khác cũng có thể làm được, hắn vì cái gì không làm được. Kỳ thật cũng không chỉ là kẻ lông mi nha. Trên mặt Đường Yêu Yêu lộ ra vẻ hạnh phúc, nói, hắn còn giúp ta trang điểm. Sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm, lại. Trên mặt Lục Nhã lộ ra biểu tình hâm mộ, nói, hai người bọn họ cả ngày ở cùng một chỗ, họ Tiêu cũng không cùng người ta học một chút tốt, không được, nếu như hắn không bỏ loại tính tình cố chấp này, ta sẽ không bỏ hắn. Làm người thật khó a. Trong sân, Tiêu Giác thở dài, nhìn Đường Ninh, nói, ngươi không sinh ra được hài tử, cũng không phải là chuyện xấu, tối thiểu nhất không cần hầu hạ nhiều tổ tông như vậy. Mặt Đường Ninh không biểu tình, đốt ngón tay giữa bóp kẹo kẹt rung động, thở sâu, mới cưỡng ép dừng ý nghĩ đem Tiêu Giác ném vào trong giếng. Tiêu Giác bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi am hiểu dỗ dành nữ nhân nhất, nếu không ngươi dạy ta, làm sao dỗ dành nữ nhân mang thai? Rất đơn giản. Đường Ninh nhìn hắn, mỉm cười, nói, dỗ dành nữ nhân, bằng vào liền là khí khái nam tử của ngươi, nàng muốn ngươi giúp nàng kẻ lông mi, ngươi lại không giúp nàng kẻ, nàng muốn ngươi đi hướng đông ngươi liền đi sang hướng tây, nàng muốn ngươi đuổi chó, ngươi liền đứng cười, sự tình gì đều làm ngược lại nàng, nàng sớm muộn liền sẽ bị khí khái nam tử của ngươi chiết phục. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ hoài nghi, hỏi, như thế có được không? Thử một chút chẳng phải là sẽ biết. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn. Nói, dù sao bây giờ nàng cũng không thể đánh ngươi. Tiêu Giác cẩn thận suy nghĩ, trên mặt dần dần lộ ra vẻ động tâm, gật đầu nói, ta lại tin ngươi một lần. Người như Tiêu Giác có thể tìm tới lão bà, quả thực là thiên lý nan dung. Nếu như không phải khi hắn còn bé có ân đối với Lục Nhã, hương hỏa của lão Tiêu gia, đến thế hệ này của hắn, sợ là liền sẽ gãy mất. Chân chính ưa thích một người, khí khái nam tử cái gì, lớp vải lót trên mặt mũi cái gì, tất cả đều sẽ bị ném ra sau đầu, trong mắt trong lòng đều là nàng, càng là sẽ thỉnh thoảng chế tạo ra một chút vui mừng nhỏ đến dỗ dành nàng vui vẻ. Kẻ lông mi tính là gì, trang điểm tính là gì, nếu như có thể mà nói, sẽ hận không thể đem mặt trăng cũng hái xuống đưa cho nàng. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu mặc dù thành hôn không lâu, nhưng mới vừa tiến vào thời kỳ trăng mật chưa được mấy ngày, Đường Ninh đối với hoa thức dỗ dành nàng vui vẻ làm không biết mệt. Tú Nhi từ bên ngoài chạy vào, nói, cô gia, tiểu thư hẳn là lập tức liền muốn trở về, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Ninh đối với nàng dựng lên một thủ thế, đóng cửa phòng, Tú Nhi rất nhanh liền chạy ra ngoài. Ngoài cửa, cùng Đường Yêu Yêu sánh vai Lục Nhã đi tới quay đầu liếc qua Tiêu Giác cách xa mấy chục bước. Cùng Đường Yêu Yêu phàn nàn nói, hắn mấy ngày nay cũng không biết làm sao, luôn luôn làm trái lại ta, ta để hắn đi hướng đông, hắn càng muốn đi hướng tây, khắp nơi cùng ta đối nghịch, nếu không phải thân thể ta không tiện, không phải đánh gãy chân hắn không thể. Đường Yêu Yêu nói, hắn có thể là ở bên ngoài gặp chuyện gì không vui đi. Trong lòng Lục Nhã hiện ra một chút an ủi, quay đầu hỏi, tướng công nhà ngươi ở bên ngoài gặp được chuyện gì không vui cũng như vậy phải không? Đường Yêu Yêu lắc đầu nói, hắn cho tới bây giờ đều không như thế. Lúc đầu trong lòng Lục Nhã đã dễ chịu chút ít. Nghe vậy càng thêm phiền muộn, hai người đi vào trong phủ, Tú Nhi từ trong viện chạy tới, cao hứng nói, tiểu thư, làm sao Lục tiểu thư cũng tới. Lục Nhã lườm nàng một cái, tức giận nói, thế nào, ta không thể tới nơi này sao? Tú Nhi lắc đầu liên tục, không có không có. Đường Yêu Yêu nhìn nàng một cái, hỏi, cô gia đâu? Trong phòng, Tú Nhi theo bản năng trả lời một câu, sau đó mới ý thức tới tình huống không đúng, đổi giọng đã không kịp, vội vàng nói, ta đi gọi cô gia đi ra. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói, không cần, chính chúng ta đi tìm hắn. Nàng đi tới cửa ra vào, đẩy cửa đi vào. Xông vào mũi, là một trận hương hoa thanh nhã. Đường Ninh đem một bó hoa đã tỉ mỉ chọn lựa đưa cho Đường Yêu Yêu, đang muốn mở miệng. Nhìn Lục Nhã đứng ở bên cạnh nàng, biểu lộ khẽ giật mình, có chút lúng túng nói, Lục cô nương cũng ở đây. Lục Nhã ngửi mùi hương hoa, nhìn trong phòng nở rộ phồn hoa, không trung tung bay dây lụa màu đỏ, trên bàn bày biện rượu ngon món ngon, kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh một cái, nhỏ giọng hỏi, đây là cái gì? Đường Ninh ngượng ngùng nói, ta cho là chỉ có một mình ngươi, Lục cô nương muốn cùng một chỗ ăn chút gì hay không? Lục Nhã biết nàng đang quấy rầy thế giới hai người khác, dứt khoát xoay người, nói, ta còn có việc đi về trước, các ngươi tiếp tục. Sau khi Lục Nhã vội vàng rời đi, Đường Yêu Yêu đi vào trong gian phòng, tiếp nhận bó hoa Đường Ninh nâng trong tay, nhìn gian phòng bị bố trí giống như biển hoa, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, hỏi, đây là chuẩn bị cho ta sao, thật xinh đẹp. Đường Ninh đem bó hoa kia đưa cho nàng, nói, lại xinh đẹp cũng không xinh đẹp bằng ngươi. Lúc Đường Yêu Yêu đỏ mặt tiếp nhận bó hoa, cửa ra vào của Đường phủ, Tiêu Giác nhìn Lục Nhã đi ra, kinh ngạc nói, tại sao lại trở về? Không ở nhà bọn họ ăn cơm à? Vừa rồi nàng nhìn thấy gian phòng, bố trí so với phòng cưới của nàng còn xinh đẹp hơn, đều là hai người,

Đường Ninh ở trong thư phòng đọc sách, lão Trịnh từ bên ngoài đi vào, tựa ở trên cửa, hỏi, lão ăn mày có nói lúc nào hắn trở về hay không? Đường Ninh lắc đầu. Nói, không có. Hắn một lần cuối cùng thu được tin tức của lão khất cái, là phân đà cái bang ở Thương Châu báo lên, Thương Châu ở cực đông của Trần Quốc, lại đi tiếp sang hướng đông chính là địa giới của Sở Quốc, lão khất cái cùng Tiểu Tiểu sau khi từ Thương Châu biến mất, liền không còn bất cứ tin tức gì, Đường Ninh suy đoán, hẳn là bọn họ đã đi Sở Quốc. Hắn nhìn về phía lão Trịnh, hỏi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì, nhớ hắn rồi. Lão Trịnh không nói gì, thấy hắn cũng không biết, lại quay người đi ra ngoài, ngồi ở trong sân, cẩn thận lau sạch đao mổ heo trong tay. Kinh đô Sở Quốc. Băng đường hồ lô. Bánh bao nóng hổi. Lão phu Lưu Bán Tiên, sư thừa gia các thần toán, tính vận thế, đo mệnh lý, bói các hung, không chuẩn không cần tiền. 10 năm gần đây, Sở Quốc phát triển tấn mãnh, không chỉ là đã thoát khỏi trói buộc của Trần Quốc, sau khi Tín Vương kế vị, tình thế quốc nội càng là một mảnh tốt đẹp, bây giờ đại địch trên thảo nguyên không còn, Sở Quốc yên ổn, kinh đô làm đô thành của Sở Quốc, cùng ngày phồn vinh. Trên con đường nào đó trong kinh đô, thiếu nữ một bàn tay cầm băng đường hồ lô, một bàn tay cầm bánh bao, nhìn xe bán mì phía trước. Nói, sư phụ, thơm quá, ta muốn ăn mì. Thiếu nữ cùng tên ăn mày lôi thôi ngồi xuống bên cạnh xe bán mì, lão khất cái nhìn lão phụ bán mì, nói, cho 2 bát mì. Lão phụ nhân nhìn hắn một cái, ánh mắt cũng không lập tức rời đi. Lão khất cái lườm nàng, hỏi, nhìn cái gì vậy? Lão phụ nhân đem bát mạnh mẽ đặt lên bàn, hỏi, nhìn ngươi thì thế nào? Lão khất cái vén tay áo lên, nói, muốn đánh nhau phải không? Lão phụ nhân cua lấy cái thìa, hừ lạnh một tiếng, cầu còn không được. Nói xong, nàng liền giơ lên cái thìa đánh tới. Lão khất cái thì là thuận tay bẻ gãy một cái chân ghế, nghênh đón. Thiếu nữ nhìn hai người một chút không hợp liền động thủ. Giật mình đến mức há hốc mồm. Một thân ảnh cao gầy từ trong cửa hàng đi ra, thiếu nữ giật mình, lập tức đứng lên, cao hứng nói, Lan tỷ tỷ. Mấy ngày nay Đường Ninh một mực không đi thượng thư tỉnh, nhìn như không có đại sự gì, nhưng chỉ cần đi. Liền đến thăm đều là chuyện phiền toái. Cả nước nhiều châu phủ như vậy, trong kinh nhiều nha môn như vậy, chính là một cái nha môn một phong sổ con mỗi ngày cộng lại, cũng có thể lấp đầy một cái rương lớn. Nhưng mà, để Đường Ninh vui mừng là, sau khi trải qua mấy chuyện lần này, Trần Hoàng cuối cùng đã chú ý tới một con cá ướp muối trốn ở trong góc. Hoài Vương cũng bị xếp tiến vào thượng thư tỉnh, cuối cùng cũng có thể chia sẻ một chút áp lực cho Đường Ninh. Đường Ninh vốn cho rằng có thể nghỉ mấy ngày thoải mái ở trong nhà, nhưng mà tiếp theo lại xảy ra một việc, vẫn đã nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Kinh sư ngày hôm qua xảy ra một trận ẩu đấu, đánh nhau ẩu đả vốn là vụ án nhỏ, mỗi ngày trong kinh sư đều đang xảy ra, nhưng trận ẩu đả ngày hôm qua kia, nhân số tham dự thực sự là quá nhiều, hơn nữa thân phận của bọn họ đều quá mức mẫn cảm, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đêm qua tửu lâu nào đó ở kinh thành hơn 10 tên con em quyền quý bởi vì một chuyện nhỏ nổi lên xung đột. Ra tay đánh nhau, cuối cùng phát triển đến quần ẩu, mặc dù không có ai bị thương vong, nhưng lại thất thủ đốt đi tửu lâu kia, gây họa tới 5 gian cửa hàng chung quanh. Một cái tửu lâu, 5 gian cửa hàng ở trong mắt những quyền quý này, tự nhiên không tính là gì, bồi chút tiền liền có thể xong việc. Nhưng không biết là vị ngự sử nhiều chuyện nào, viết một phong sổ con. Trực tiếp đưa cho bệ hạ, chuyện này liền triệt để không che được. Mọi người đều biết, Trần Quốc mấy năm này, mặc kệ là đối nội hay là đối ngoại, đều lấy được thành tích không nhỏ. Bệ hạ vì ca tụng chiến công của mình. Cố ý đem tế điển hàng năm chỉ là đi một cái lưu trình, chọn tổ chức ở Tây Sơn. Tây Sơn là ngọn núi cao nhất ở phụ cận Kinh Kỳ, bây giờ hoàng đế bệ hạ, muốn đứng ở điểm cao nhất trong phương viên 500 dặm, hướng thiên địa. Hướng liệt tổ liệt tông Trần Quốc tuyên dương chiến công của hắn. Ở trong đoạn thời kỳ mẫn cảm này, trong kinh một chút quan viên quyền quý không coi ai ra gì, đều co đầu, cục đuôi lại mà đối nhân xử thế, sợ chọc giận bệ hạ, lọc vào tai bay và gió. Sự kiện lần này, mặc dù tổn thất không nghiêm trọng lắm, nhưng thời điểm xảy ra quá mức trùng hợp, Trần Hoàng muốn ở trên tế điển tuyên dương chiến công của hắn. Đối ngoại chinh phục Thảo Nguyên, đối nội mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Bách tính an cư lạc nghiệp, kết quả là trước khi tế điển cử hành không lâu, kinh sư dưới chân thiên tử, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, thứ này cũng ngang với là đang đánh mặt hắn. Kinh Triệu phủ nha sáng sớm liền nhận được tin tức tới từ trong cung, yêu cầu tra rõ việc này, cả đám người liên quan đến việc đêm qua, tất cả đều bị bắt vào đại lao. Thế là giờ đến phiên Nhạc phụ đại nhân nhức đầu. Những người này đều là con em quyền quý, đồng thời lệ thuộc vào phe phái khác biệt, chuyện này xử lý không tốt. Có thể sẽ đem quyền quý trong kinh sư đắc tội mấy lần, huống chi trong này còn dính đến mấy vị tướng môn như mặt trời ban trưa, khiến cho vấn đề trở nên càng thêm khó giải quyết. Trong những người này, không chỉ có liên lụy đến Kim Vũ vệ Lăng gia, Tây Môn vệ Trương gia, còn có Hữu Vũ Lâm Lý gia, mặc dù Lăng gia đối với chuyện này cũng không nói cái gì, nhưng nếu như Lăng Phong xảy ra chuyện gì, Đường Ninh lần sau liền không tiện cùng Đường Yêu Yêu đi Lăng phủ. Ngoài ra, Trương gia là mẫu tộc của Khang Vương, Lý gia là nhà cha vợ của Hoài Vương, khiến cho việc này càng không thể khinh suất quyết định. Kinh Triệu phủ nha, Chung Minh Lễ nhìn đám con em quyền quý làm cho khí thế ngất trời phía dưới, vuốt vuốt mi tâm, nói, trước tiên đem bọn họ dẫn đi, ngày mai tái thẩm. Trong Đoan Vương phủ, Đoan Vương đã yên lặng nhiều ngày nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói, Trương gia cùng Lý gia đều bị liên lụy đi vào, chẳng lẽ có thể để Triệu Thành cùng Triệu Duệ chó cắn chó, chuyện này, bản vương cũng không thể bỏ lỡ. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Một tên hạ nhân bên cạnh hắn vội vàng nói, Huệ Phi nương nương cùng Đường đại nhân nói, không có nương nương cho phép, không để cho điện hạ bước ra ngoài vương phủ một bước. Cũng không để cho điện hạ làm chuyện gì, bọn họ nói điện hạ chỉ cần ăn ngon uống ngon ngủ ngon là được rồi. Ăn ngon uống ngon ngủ ngon. Đoan vương sắc mặt trầm xuống, nói, bọn họ coi bản vương là heo sao. Chương 790, rùa đen rút đầu Lăng gia. Một tên phụ nhân nhìn gia chủ Lăng gia Lăng Vũ, hỏi, Phong Nhi đều đã bị bắt đi một ngày một đêm, làm sao còn không có động tĩnh gì? Gấp cái gì? Sắc mặt của Lăng Vũ lạnh nhạt, nói, Kinh Triệu phủ nha thẩm xong bản án, tự nhiên sẽ thả hắn ra. Phụ nhân kia suy nghĩ, nói, muốn nhờ hay không? Cách nhìn của đàn bà. Lăng Vũ nhìn nàng một cái, nói, vụ án này là ý của bệ hạ, ai dám nhúng tay, lập tức liền lại biến thành nhược điểm trong mắt người khác, nên làm án như thế nào, Kinh Triệu phủ nha tự có phán đoán suy luận, ngươi ở nhà nhẫn nha chờ là được. Cùng lúc đó, Hữu Vũ vệ Lý gia. Lý gia tiểu thiếu gia Lý Minh liên lụy đến án ẩu đã phóng hỏa hai ngày trước, đã bị giam ở Kinh Triệu phủ nha một ngày một đêm, Lý gia tất cả đều như trước, không có chút bối rối nào. Trong Khang Vương phủ, Khang Vương đang xem hồ sơ có quan hệ tế điển, một tên hạ nhân đi lên phía trước, hỏi, điện hạ, Trương gia xảy ra chuyện, chúng ta muốn quản hay không? Không cần. Khang Vương không ngẩng đầu, nói, từ tiên sinh nói, đây là Đường gia đang tính kế chúng ta, mục đích là để Đường Ninh liên thủ với Hoài Vương, phá đổ Trương gia, loại chuyện này, càng quản càng loạn. Hạ nhân kia nói, nếu như Đoan Vương thừa cơ xuất thủ. Đoan Vương. Khang Vương nhếch miệng, nói, nếu như hắn xuất thủ, bản vương cũng sẽ bớt việc, đáng tiếc Đường Huệ Phi cùng Đường gia hiện tại coi hắn là heo để nuôi, không để cho hắn loạn động, không dễ lừa gạt giống như trước kia. Kinh sư hai ngày trước xảy ra bản án, chủ yếu liên lụy đến tam đại tướng môn này lại có quan hệ với Khang Vương, Hoài Vương, cùng Định Quốc Hầu, khắp nơi đều tràn đầy biến số, hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Bản án khó làm đau đầu Nhạc phụ đại nhân. Kỳ nghỉ ngơi của Đường Ninh đầy. Đúng hạn đi tới Thượng Thư tỉnh, xử lý việc thuộc về hắn. Hắn nhìn mười mấy phần sổ con, liền cảm giác được mọi chuyện có chút không đúng lắm. Trong mười mấy phần sổ con này, có nhiều hơn một nửa đều là liên quan tới vụ án ẩu đấu phóng hỏa xảy ra hai ngày trước kia. Vụ án này nếu như ở ngày bình thường, chính là bản án qua quyết bình bình, những hoàng khố kia không nháo chết người, cũng không phải là việc đại sự gì, chủ yếu là thời kỳ mẫn cảm. Lại xui xẻo gặp được Trần Hoàng nghiêm túc, lúc này mới bị nghiêm túc đối đãi như thế. Nhưng dù có nghiêm túc, cũng sẽ có mức độ. Bị nhiều quan viên đồng thời chú ý như vậy, nhất định là có người ở sau lưng trợ giúp. Hoài Vương an vị ở đối diện Đường Ninh, trước mặt hắn, cũng xếp không ít sổ con. Hai người đồng thời ngẩng đầu, liếc nhau, Hoài Vương hỏi, đều là vụ án phóng hỏa kia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hoài Vương nhìn hắn, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh nói, Trương gia tam thiếu gia hôm trước sinh nhật,

hai tên tiểu hồ ly này, quả nhiên là không mắc lừa, không chỉ như vậy, ngay cả Khang Vương đều bảo trì bình thản như thế. Đường Kỳ nhìn hắn một chút, nói, Khang Vương những ngày này ở Tông Chính tự bận biểu chuyện tế điển, có lẽ căn bản là không biết việc này, ngược lại là Trương gia, ngay cả loại nội không phải là của mình này cũng cổng. Lại cũng nguyện ý làm rùa đen rút đầu. Đường Chiêu ngẩng đầu, nói, tục ngữ nói, ngàn năm ba ba, vạn năm rùa, rùa đen rút đầu mới sống được lâu, mặc kệ đối phương là lão hổ hay là chó hoang, chỉ cần đem đầu rụt về lại, ai có thể làm gì rùa đen. Hắn tự mình lắc đầu, nói, Đường gia nếu như nguyện ý làm rùa đen, cũng không luân lạc tới kết cục hôm nay. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.